Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 381, ở trong này cô một chút địa vị đều không có. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, anh vừa nói, Hạ Thiên Kim nhất thời tựa như khí cầu đã rút khí. Cả người đều đã vô lực rồi, anh vì cái gì sẽ đối với cô ta băng lãnh như vậy? Rõ ràng không phải sai của cô ta. Mà lúc này, lúc cô ta tỉnh táo lại, nhớ tới chính mình vừa rồi đều đã nói chuyện gì đó không nên nói. Mà nơi này trừ bỏ Bắc Minh giả, còn có mấy cái bằng hữu cùng chung hoạn nạn ở đây. Tất cả đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Cô ta cư nhiên tại trước mặt bọn họ bại lộ tâm tư của bản thân. Trong lòng bối rối thật sự, cũng có vài phần chột dạ. Hạ Thiên Kim không dám nói lung tung. Chỉ là cắn môi, để cho nước mắt không ngừng chảy xuống. Khóc là được, chỉ cần khóc, tất cả mọi người sẽ cho rằng cô ta là cái tiểu nữ nhân yếu đuối. Tiểu nữ nhân cần nam nhân bảo hộ. Quả nhiên, nhìn thấy bộ dáng ủy khuất cô ta vạn phần ủy khuất. Hỏa lang liền đi tới, không dám đụng vào cô ta, nhưng vẫn một bộ thủ hộ đứng ở bên người cô ta như cũ. Ôn nhu nói. Tiểu thư, đừng sợ, người nào khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua các cô. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía Danh Khả cùng Tiếu Tương. Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên nói, tới đây, để cho ta nhìn xem có sao hay không. Lời này rõ ràng cho thấy nói với Danh Khả, vừa rồi Tiếu Tương nói Hạ Thiên Kim muốn thương tổn cô. Cũng không biết nữ nhân điên cuồng kia rốt cuộc đối với cô làm sự tình gì. Lấy Hạ Thiên Kim điêu ngoa, thật sự thương tổn cô cũng không phải chuyện tình không có khả năng. Danh Khả tựa hồ có vài phần chần chờ, nhưng ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh. Bắc Minh Dạ dắt tay cô, vừa mới dắt, Danh Khả liền bỗng nhiên nhăn mày lại, nhịn không được rầu rĩ hừ một tiếng. Sao lại thế này? Bắc Minh Dạ chú ý tới dị dạng của cô, trong lòng nghi hoặc, đem tay cô giơ lên, dưới ngọn đèn. Trên mờ u bàn tay nhỏ kia rõ ràng bị lợi khí mở ra một cái miệng vết thương. Mặc dù miệng vết thương không sâu, cũng bị xử lý quá, nhưng tại trong mắt anh vẫn lại là để cho trong lòng anh không hiểu đau nhức vài phần. Người nào làm, anh trầm giọng hỏi, Danh Khải nhìn anh, cắn môi, vẫn lại là không nói lời nào. Mặc dù không nói lời nào, nhưng bộ dáng này đã đem sự tình kể ra được rõ ràng. Trừ bỏ Hạ Thiên Kim, còn ai vào đây dám làm ra loại chuyện này? Không phải ta, thật sự không phải ta. Hạ Thiên Kim ngẩng đầu liền đón nhận không ánh mắt Bắc Minh Dạ muốn giết người tới đây. Cô ta hoảng sợ, lần này chủ động trốn sau lưng Hỏa Lang, vội la lên, không phải ta không có thương tổn quá cô. Các cô nghĩ muốn hãm hại ta, các cô oan uổng ta. Ta chuyện gì đều đã chưa làm qua, thật sự không có, nhưng lúc này, trừ bỏ Hỏa Lang còn có ai muốn ý tin tưởng cô ta? Chấm, thấy không ai để ý tới chính mình, cô ta túm bàn tay to Hỏa Lang, vội la lên, các cô oan uổng ta, là các cô oan uổng ta không có thương tổn cô, ta căn bản không có cơ hội thương tổn cô, Hỏa Lang, các cô cư nhiên dám oan uổng ta. Giết các cô, đem hai nữ nhân này đều đã giết cho ta. Chấm, cô ta thật sự luống cuống. Vừa rồi hai mắt Bắc Minh Dạ cô ta nhìn cực kỳ rõ ràng ẩn giấu sát khí. Cô ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một mặt Dạ ca ca bức người như vậy cô ta sợ. Thật sự sợ, Hỏa Lang rốt cục đem cô ta ôm vào trong lòng. Ánh mắt phẫn nộ đảo qua Danh Khả cũng đảo qua Tiếu Tương. Thanh âm băng lãnh được giống như tới từ địa ngục như vậy. Người yên tâm, người thương tổn qua ngươi. Ta một cái đều đã sẽ không bỏ qua. Vậy thì nhìn xem ngươi có phải thật có bổn sự này hay không? Bắc Minh Dạ đem Danh Khả kéo vào trong lòng một phen. Nhìn anh ta cười lạnh nói. Ta tựa hồ cũng không có chính thức cùng ngươi nói qua. Dám đả thương nữ nhân của ta. Ta cũng sẽ để cho những người xuống tay thương tổn cô cùng với người sai sử sau lưng toàn bộ chết thi cốt không đủ. Hạ Thiên Kim run lên, cả người càng hướng trong lòng Hỏa Lang chui vào vài phần. Hỏa Lăng còn chưa kịp đối với uy hiếp của anh làm ra phản ứng. Mộ Tử Xuyên một bên cũng đem Tiếu Tương kéo tới, kéo đến phía sau mình, nhìn chằm chằm anh ta bình tĩnh nói. Ta mặc dù vẫn không làm sao thích dùng thủ đoạn kịch liệt đi đối phó địch nhân. Nếu là có người thật sự dẫm lên điểm mấu chốt của ta, ta cũng không ngại dùng phương thức ta nói cho anh, dám đả thương bằng hữu của ta, ta nhất định làm cho anh cùng tất cả người anh để ý trả giá đại giá. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào nữ nhân trong lòng Hỏa Lang. Hạ Thiên Kim lại càng run rẩy được như lá rụng trong gió như vậy. Giờ này khắc này trừ bỏ dùng lực ôm chặt Hỏa Lang, nói cái gì cũng không dám hơn nữa. Trong lòng Hỏa Lang tức giận, hiện tại người ở trong này, bọn họ thế đơn lực bạc, người anh ta căn bản động không được các cô, chỉ sợ còn không có xuống tay. Tiểu thư đã Bắc Minh Dạ hoặc là Mộ Tử Xuyên khi dễ rồi. Dùng lực hừ, anh ta mới ôm Hạ Thiên Kim hướng phía trước trở về. Tiểu thư, chúng ta trở về Đông Phương Quốc tế. Dọc theo đường đi, thanh âm anh ta kiên định chậm rãi truyền đến. Sau khi trở về, tuyệt không có bất luận kẻ nào dám đả thương hại ngươi. Quá khứ mỗi khi anh ta nói như vậy, Hạ Thiên Kim lập tức nhảy dựng lên phản bác, nói cái gì đều đã không muốn trở về. Nhưng lúc này đây cô ta chỉ là cắn môi. Một tiếng không hừ, hai cái nữ nhân thương tổn cô ta. Mỗi người cư nhiên đều đã có người ở thủ hộ. Thì ra muốn động hai cái nghèo nàn đúng là khó khăn như vậy. Ở trong này, cô ta thật sự một điểm địa vị đều không có. Quá khứ chính mình rõ ràng cao cao tại thượng mà lúc này vì cái gì sẽ như vậy? Có phải chỗ này thật sự không thích hợp cô ta hay không? Nhưng mà cô ta thật sự cực kỳ thích Dạ ca ca. Cô ta thật sự cực kỳ thích anh. Làm sao bây giờ, chờ hai người đi xa. Tiếu Tương mới từ phía sau Mộ Tử Xuyên đi ra, ngẩng đầu nhìn anh một cái, môi mỏng khẽ nhúc nhích muốn nói mà lại không biết nên nói cái gì. Cô ấy như thế nào đều đã không nghĩ tới Tử Xuyên đại ca cư nhiên che chở cô ấy ở sau người. Đối với nam nhân vừa rồi kia nói ra uy hiếp như vậy, Mộ Tử Xuyên cho rằng cô còn đang khẩn trương, nhợt nhạt cười cười, ôn nhu trấn an nói. Không có việc gì, anh ta có cố kỵ của anh ta, tại Đông Lăng anh ta còn không dám sằng bậy. Đừng sợ, không có việc gì, Tiếu Tương gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ hồng. Cái loại cảm giác bị bảo hộ này để cho cả người cô ấy ấm từ đầu đến chân. Ngay cả nói cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Vẫn lại là Danh Khả quay đầu dắt tay cô cùng nhau đi đến bên cạnh lò nướng ngồi xuống. Nhẹ giọng nói, không cần khẩn trương, Tử Xuyên đại ca nói muốn bảo vệ cậu, liền nhất định sẽ đem cậu bảo vệ được cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để cho Hỏa Lang thương tổn đến cậu. Dứt lời vẫn còn không quên ngẩng đầu nhìn Mộ Tử Xuyên liếc mắt một cái. Mộ Tử Xuyên hơi sững sờ nhưng nghĩ đến lời chính mình vừa mới nói. Vội vàng đánh cái thủ thế ok cho cô. Yên tâm, ta nói muốn bảo vệ cô liền tuyệt đối sẽ không để cho cô gặp chuyện không may. Không cần lo lắng, ta mặc dù so với nam nhân cô không thể nào có quyền thế như thế. Nhưng muốn động bằng hữu của ta cũng không phải sự việc dễ dàng. Danh Khả chỉ là cười, nhẹ nhàng cầm tay Tiếu Tương ấm áp, hai người nhìn nhau một cái, mặc dù đều đã không nói lời nào. Nhưng tâm tình Tiếu Tương Danh Khả tự nhiên sáng tỏ, ý đồ Danh Khả Tiếu Tương cũng nghe được rõ ràng, thì ra cảm giác có đồng minh mà lại thật sự tốt như vậy. Tử Xuyên đại ca về sau sẽ bảo vệ cô ấy, anh thật sự sẽ hảo hảo thủ hộ cô sao, này có phải hay không nói, về sau bọn họ lại có gặp gỡ không đồng dạng như vậy. Cách chương.